Lúc Niệm Nam rời khỏi chỗ đó trong lòng cậu có bao nhiêu tuyệt vọng. Đúng nhỉ, cuối cùng thì tôi thích anh ấy ở điểm nào? Ôn Niệm Nam cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trên y tay. Hốc mắt đã hơi ẩm ướt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Vương Kỳ cầm báo cáo kết quả xét nghiệm trên y tay. Vẻ mặt nghiêm trọng tiến vào. Đường Sóc, cậu theo tôi ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.